Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 475, đi theo. Giờ phút này, Thiên Giang Nguyệt lần nữa trải qua phía trước ở phòng học cảm nhận được cảm giác nguy hiểm. Hắn lườm Văn Thành Trí một mắt, người sau cũng không có rời ánh mắt, cũng không có buông lỏng cảm xúc ý tứ. Không phải đã nói những sự tình này đợi chút nữa trò chuyện tiếp sao? Thang Tĩnh Uyển đem này một lúng túng chủ đề khiêu qua. Có thể thích Cooper, cũng có thể chán ghét Cooper, nhưng là không thể không quan tâm. Bất quá từ một điểm này ra tay chưa chắc sẽ đối với chúng ta có chỗ tốt. Hai lần chạm đến Văn Thành Trí phải ngược, Thiên Giang Nguyệt chỉ sợ đã bị liệt là ưu tiên thanh trừ đối tượng. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, chỉ là hiện tại không thể để cho tình huống dựa theo kịch bản bên trong nội dung phát triển. Bị rút lấy linh hồn, mặc dù không có hoàn toàn tử vong, nhưng là đến tột cùng là thế nào một cái tình huống? Đến tột cùng sẽ đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng gì? Này một ít tất cả đều không rõ ràng, nhất định phải đem hiện tại chủ đề tiếp tục, cải biến sắp phát sinh tương lai. Đang không ngừng nếm thử bên trong tìm kiếm sơ hở, ta đi lấy rượu, Văn Thành Trí nghiêm mặt, bất quá cùng vừa rồi so sánh với. Phẫn nộ cảm xúc ít đi rất nhiều. Sau khi nói xong, hắn đứng lên. Văn giáo sư, ta và ngươi cùng đi. Thiên Giang Nguyệt cũng đứng lên. Nguyên bản Tiền Thương Nhất cho rằng Văn Thành Trí sẽ từ chối này một yêu cầu. Nhưng là trên thực tế nhưng không có. Văn Thành Trí chỉ là gật đầu. Chưa hề nói bất luận cái gì nói. Ta cũng muốn đi xem nhìn. Tiền Thương Nhất khóe môi nhếch lên mỉm cười. Lời giống vậy cũng theo Ưng Nhãn trong miệng nói ra. Nhiều người như vậy, Thang Tĩnh Uyển hơi nghi hoặc một chút. Không có việc gì, nói không chừng ta còn có thể gia tăng mấy cái bạn rượu. Văn Thành Trí khoát khoát tay. Thang Tĩnh Uyển nghe được câu này về sau, há mồm muốn nói cái gì. Nhưng nhìn thoáng qua Văn Thành Trí con mắt, nàng lại đem câu nói này nghẹn trở về bụng. Nàng cùng với Văn Thành Trí cũng có nhiều năm. Nàng xưa nay không biết Văn Thành Trí có bất kỳ bạn rượu. Chúng ta rất nhanh liền trở về. Tiền Thương Nhất nói với Thang Tĩnh Uyển câu. Bốn người cứ như vậy hướng lầu 2 đi đến. Văn Thành Trí đi ở đằng trước. Ba người theo sát phía sau. Hiện tại muốn hay không trực tiếp ra tay? Sẽ hữu dụng sao? Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Địa ngục điện ảnh cung cấp kịch bản tin tức cũng không kỹ càng. Cũng không có cưỡng chế yêu cầu. Cứ như vậy, loại quy định này không những không phải hạn chế, ngược lại biến thành một loại nào đó nhắc nhở. Nếu như không có kịch bản tin tức, xác suất rất lớn ta chọn kịch bản trong tin tức đầu thứ nhất tuyến. Không uống rượu, chỉ ăn đồ ăn, cứ như vậy, kết quả cùng kịch bản an bài cũng sẽ không có quá lớn khác biệt. Chỉ sợ sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, không phải là bởi vì địa ngục điện ảnh hảo tâm. Mà là để chúng ta mau chóng thích ứng loại trạng thái này. Bởi vì sau này có thể sẽ xuất hiện nhất định phải y theo kịch bản tin tức đi làm tình huống. Thậm chí khả năng chính xác đến chi tiết bộ phận. Tỉ như đến lúc đó nên nói cái gì nói. Nên làm cái gì động tác. Trên mặt nên có biểu tình gì. Đều có kỹ càng quy định. Trái với hậu quả có lẽ sẽ không hẳn phải chết. Nhưng trừ cát C trừ trị số danh dự loại tình huống này khẳng định sẽ phát sinh. Lúc này, Tiền Thương Nhất đã đi lên mấy cấp bậc thang. Tuy là không quá rõ ràng, nhưng Tiền Thương Nhất phát hiện chính mình tại suy nghĩ thời điểm. Chung quanh tốc độ chảy sẽ hơi trở nên chậm một ít. Loại tình huống này ở trên một bộ điện ảnh bên trong cũng xuất hiện qua. Sở dĩ khẳng định điểm này nguyên nhân là HP có một chút tiêu hao. Không phải rất rõ ràng, nhưng có thể phân biệt ra được, bởi vì tiêu hao HP vô cùng ít ỏi nguyên nhân. Khôi phục rất nhanh, thế giới này có thật nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Văn Thành Trí đột nhiên mở miệng, thanh âm của hắn trầm thấp mà giàu có tư tính, Tiền Thương Nhất ngẩng đầu. Thế nhưng là hắn phát hiện vừa rồi chính mình trong đầu suy nghĩ vấn đề cũng không có đình chỉ. Vì cái gì biểu diễn chính thức điện ảnh liền nhất định sẽ gia tăng trị số danh dự. Phía trước tình trạng chưa chắc sẽ tiếp tục phát triển tiếp. Bởi vì yêu cầu gia tăng duyên cớ. Nếu như không đạt tiêu chuẩn. Diễn viên tại biểu diễn xong điện ảnh sau chỉ số danh dự rớt xuống tình huống cũng khẳng định sẽ phát sinh, chỉ bất quá có giá thành nhỏ điện ảnh trước đây. Chính thức điện ảnh phát sinh trừ chỉ số danh dự tình huống cũng không nhiều. Dù cho phát sinh, chỉ sợ cũng cùng diễn viên sinh mệnh, hoặc là kiên thủ danh giới cuối cùng có quan hệ. Về phần trừ cát xê, tại phần hải bảo tàng bên trong, địa ngục điện ảnh có cung cấp ngư nhân ngôn ngữ phiên dịch. Có chụp tới ta cát xê. Cho nên, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cát xê cũng là diễn viên nắm trong tay vốn liếng. Có càng nhiều cát xê, liền có thể tại có điều kiện tình huống dưới, giảm xuống tham diễn điện ảnh độ khó. Ồ, đây là đương nhiên. Kỳ thật ta cho rằng nhân loại tại thăm dò trên đường vĩnh viễn không có phần cuối. Cũng chính bởi vì vậy, mỗi một lần phát hiện đều có vẻ phá lệ đầy đủ chân quý. Thiên Giang Nguyệt trả lời một câu. Tiền Thương Nhất không có mở miệng. Dựa theo Nhan Chu tính cách đến nói, tại đối mặt Văn Thành Trí thời điểm, sợ rằng sẽ giống một con chim sẻ đồng dạng. Líu díu hỏi cái này hỏi cái kia. Này cùng Tiền Thương Nhất bản thân tính cách hoàn toàn không phù hợp. Tại tất yếu tình huống dưới, Tiền Thương Nhất có thể làm cho chính mình ngụy trang ra này một trạng thái. Có thể cuối cùng không phải lúc đầu tính cách. Thời gian duy trì không có khả năng rất dài. Bởi vậy tại phát hiện chính mình dù cho không làm như vậy cũng sẽ không để tính cách cân tiểu ly kịch liệt mất cân bằng tình huống dưới, Tiền Thương Nhất còn là lựa chọn duy trì chính mình nhất quán biểu hiện. Còn có Nhan Chu thường nói, cho tới bây giờ, Tiền Thương Nhất cũng chỉ nói qua một lần, bởi vì hắn bây giờ không có phát hiện có chuyện gì cần bao trên người Nhan Chu. Bốn người leo lên lầu 2, Văn Thành Trí dừng lại tại một gian màu nâu trước cửa. Đây là phòng chứa đồ, bên trong trừ ta đặc chế rượu bên ngoài, còn có một chút này nọ. Có lẽ các ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Văn Thành Trí trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Tiếp theo, hắn mở cửa, đi vào. Tiền Thương Nhất đứng tại cửa ra vào quan sát, không có tùy tiện tiến vào. Hắn thấy được bên trong bầy có thật nhiều giá rượu. Trên kệ rượu bầy đặt nhiều màu nâu đậm bình rượu. Số lượng khả năng tại chừng 100 lọ tả hữu. Hướng bên cạnh rời 2 bước về sau, Tiền Thương Nhất thấy được tại phòng chứa đồ bên trong còn có một chút nhìn xem giống hóa học dụng cụ vật phẩm, chỉ bất quá bởi vì khoảng cách quá xa, không cách nào hoàn toàn khẳng định. Chúng ta, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất quay đầu liếc nhìn hai người, phát hiện Thiên Giang Nguyệt cùng Ưng Nhãn chính làm lấy cùng mình chuyện giống vậy. Đi vào đi, Ưng Nhãn híp híp mắt, vượt qua Tiền Thương Nhất, đẩy cửa đi vào. Hy vọng Văn giáo sư rượu mùi vị không tệ. Có thể tuyệt đối không nên là thấp kém bia mùi vị. Thiên Giang Nguyệt lắc đầu. Đi theo đi vào. Ta không quá ưa thích uống rượu. Rượu ngọt ngoại trừ. Tiền Thương Nhất nhỏ giọng nói câu. Cũng cùng đi theo vào gian phòng. Sau khi đi vào, Tiền Thương Nhất mới chính thức cảm nhận được phòng chứa đồ lớn. Trừ phía trước ở ngoài cửa nhìn thấy giá rượu bên ngoài, bên trong còn có nhiều đặc biệt có thời đại cảm giác gì đó. Tỉ như thời trung cổ khôi giáp, cái nào đó triều đại tranh chữ đồ cổ các loại. Tiếc nuối duy nhất là, những vật này bị tùy ý bày đặt tại phòng chứa đồ bên trong, lại cơ bản không có tiến hành phòng hộ xử lý. Bất quá theo này một ít đồ cất giữ vẻ ngoài đến xem, tựa hồ không có nhận quá nhiều ăn mòn, bởi vì không phải thường xuyên chế rượu. Cho nên đây đều là trước đây thật lâu lưu lại. Mùi vị hẳn là rất không tệ. Văn Thành Trí rút ra một bình, sau đó lắc lắc. Mặt khác, Nhan Chu, hiện tại ta có thể trả lời ngươi vừa rồi đưa ra vấn đề. Văn Thành Trí cười khẽ một tiếng. Ta tin tưởng vững chắc Cooper cổ quốc từng tồn tại qua. Cũng tin tưởng vững chắc nàng từng sáng tạo ra huy hoàng sán lạn văn minh. Càng quan trọng hơn là, ta có chứng cứ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.